Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chân tướng đại bạch. Tác giả, Phượng Si nghe Vương Ngọc Quyết như vậy hỏi. Tần Cung cũng là sửng sốt, nghi hoặc ánh mắt hướng về Vương Ngọc Quyết đầu qua đi. Ở Tần Cung nghi hoặc trong ánh mắt, Vương Ngọc Quyết nháy mắt đỏ bừng mặt, lập tức cúi đầu, mở miệng nói, nói cho ngươi. Nói cho ngươi cũng có thể. Bất quá, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Tần Cung lập tức hỏi. Ta muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Về sau ngươi không được không để ý tới nhân gia. Vương Ngọc Khối phảng phất đem toàn thân khí lực đều dùng hết, mới nói ra nói như vậy tới. Rồi sau đó, nàng mặt đều hồng tới rồi cổ, thật sâu mà đem đầu thấp đi xuống. Giống cái phạm vào sai lầm hài tử. Tần Cung do dự một chút lúc sau, khẽ gật đầu, ta cùng với Nam Cực Thánh Vực vốn là không có gì mâu thuẫn. Đều là giang hồ nhi nữ. Quen biết đó là duyên phận. Chúng ta tự nhiên có thể trở thành bằng hữu. Hảo, chúng ta đây ngoéo tay. Vương Ngọc Quyết vẻ mặt kinh hỉ mà ngẩng đầu lên. Hướng Tần Cung vươn ngón út. Cái này đem Tần Cung cũng hoảng sợ. Rốt cuộc Vương Ngọc Quyết là siêu nhiên Nam Cực Thánh Vực thánh nữ, như thế nào sẽ cùng một cái hài tử giống nhau đâu. Nhìn đến Tần Cung nghi hoặc, Vương Ngọc Quyết cũng hoảng sợ, trong lòng thầm kêu, này không phải ta, ta sẽ không làm ra như vậy ấu trĩ sự tình tới. Đã có thể ở nàng tính toán bắt tay lùi về đi khi, Tần Cung lại vươn tay tới. Cùng Vương Ngọc Quyết ngón tay gắt gao mà câu ở cùng nhau. Vương Ngọc Quyết như tao điện giật, toàn thân bỗng nhiên run rẩy lên, rồi sau đó đỏ mặt bắt tay thu trở về, lập tức xoay người sang chỗ khác, mạnh mẽ làm bộ trấn định mà nói, chúng ta cùng nhau đi một chút đi. Dứt lời, nàng chậm rãi về phía trước đi đến, Vô Ưu Sơn Bích Liên Hồ Bạn, dương liễu lả lướt, phong bãi lá sen, mưa phùn như tơ. Hai gã thanh niên nam nữ chậm rãi về phía trước. Vương Ngọc Quyết nhìn trộm quan khán Tần Cung. Càng xem càng cảm thấy hắn Tần Cung chắc mà bất phàm. Đúng là chính mình tha thiết ước mơ giai lữ. Trong lòng có như hươu chạy. Nhất thời thế nhưng ngây ngốc. Kết tận kiếp này đế tận duyên. Cuộc đời này mặc dù ngắn ý kéo dài. Như mộng cùng quân tương phùng ngày. Ngọc Thụ Lâm Phong một thiếu niên. Ngọc Thụ Lâm Phong. Đã là Vương Ngọc Quyết có thể nghĩ đến dùng để hình dung Tần Cung tốt nhất từ ngữ. Chính mình nghĩ nhiều đem chính mình trong lòng ý tưởng nói cho hắn nha. Chính là, hai người bước chậm trong mưa, trong lòng các có điều tưởng, mà Vương Ngọc Quyết tựa hồ đem Tần Cung nói đã quên giống nhau. Chỉ lo liên tiếp nhìn về phía Tần Cung, trong lòng chăm chuyển nhu tràng, nhưng Tần Cung lúc này vội vã tiểu nghịch tin tức. Thấy Vương Ngọc Quyết vẫn luôn ở nhìn trộm xem nàng, hơn nữa từ nàng thần thái cùng biểu tình, lấy Tần Cung tâm cảnh lại như thế nào sẽ không rõ đâu. Vương Ngọc Quyết sinh đến cực mỹ, nàng mỹ lệ tuyệt không hạ với tiểu nghịch, hơn nữa là hai loại bất đồng phong cách mỹ lệ, dùng vang dội cổ kim tới hình dung các nàng dạng vưu vật đều không quá. Chỉ tiếc, Tần Cung bên người mỹ nữ quá nhiều. So nàng mỹ lệ tồn tại đều có. Tỷ như nói Mark Jami, tỷ như nói Tần Âm. Cho nên, nàng mỹ lệ cũng chỉ có thể lệnh Tần Cung trước mắt sáng ngời, lại không cách nào sinh ra kinh diễm cảm giác. Này đảo không phải nói Tần Cung lấy dung mạo lấy người. Nếu nói như vậy, có Mark Jami cùng Thái Thúc Yên Vũ ở, Tần Cung tội gì ở si tình với tiểu nghịch một người đâu. Ngọc Quyết công chúa thấy Vương Ngọc Khối chậm chạp không chịu mở miệng, Tần Cung bất đắc dĩ mà đánh vỡ này phân trầm mặc. A, làm sao vậy? Vương Ngọc Quyết rốt cuộc bị Tần Cung từ trong lúc miên man suy nghĩ đánh vỡ. Phát ra kinh hô tiếng động. Về tiểu nghịch tin tức, Tần Cung do dự mà hỏi. A, là, ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói đi. Vương Ngọc Quyết suy nghĩ một chút, rồi sau đó mở miệng nói. Chí Tôn Vương, người cảm thấy ca ca ta Tiêu Vương Vương Ngọc Trác như thế nào? Tần Cung khẽ lắc đầu. Không rõ ràng lắm Vương Ngọc Quyết vì sao phải nhắc tới Tiêu Vương. Người không cảm thấy tiểu nghịch muội muội cùng ca ca ta là thực thích hợp một đôi sao? Vương Ngọc Quyết mở miệng hỏi. Tần Cung toàn thân run lên. Đình Thượng Thân tới. Hai mắt nhìn thẳng Vương Ngọc Quyết hỏi. Người nói là có ý tứ gì? Vương Ngọc Quyết cùng Tần Cung ánh mắt tiếp xúc đến cùng nhau khoảnh khắc. Nàng mặt lại lần nữa đỏ lên. Lập tức quay đầu đi. Mở miệng nói. Chí Tôn Vương. Người cũng là xuất từ với cổ tộc thế gia. Hẳn là minh bạch môn đăng hộ đối đạo lý. Ở Thương Khung Đại Lục. Đặc biệt chúng ta như vậy cổ tộc thế gia. Giữ cửa mà xem đến so sinh mệnh còn quan trọng. Năm đó, người phụ thân cùng người mẫu thân sự tình. Ta tưởng ngươi hẳn là nghe nói qua. Đó chính là nhất đoạn không hạnh phúc hôn nhân. Mà thái thúc gia tộc ở Thương Khung Đại Lục. Đúng là như mặt trời ban trưa là lúc. Ngươi cảm thấy cực hoàng sẽ đồng ý ngươi cùng tiểu nghịch muội muội sự tình sao? Vương Ngọc Quyết vẫn luôn do dự mà như thế nào đi khuyên bảo Tần Cung. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tần Cung toàn thân như bị sét đánh. Hắn gầm nhẹ hỏi. Tuy rằng hắn đã nghĩ tới kết quả. Đông cực hoàng đình cực hoàng. Tưởng cùng ta nam cực thánh vực thân càng thêm thân. Cho nên, tiểu nghịch muội muội đã cùng ca ca ta Tiêu Vương Vương Ngọc Trác đính hôn. Chỉ chờ đến thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến sau khi chấm dứt. Tiểu nghịch muội muội liền phải gả cho ca ca ta Tiêu Vương. Không có khả năng. Tiểu nghịch sẽ không. Tiểu nghịch sẽ không. Ta cùng Đông Cực Hoàng Đình có 20 năm chi ước. Thời gian còn chưa tới. Chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Người đang nói dối. Tần Cung vươn đôi tay bắt được Vương Ngọc Quyết vai ngọc. Giống như bị thương dã thú. Không ngừng loạn choạng, buông ra, ngươi làm đau ta. Vương Ngọc Quyết trong lòng không có tới từ đau xót. Tiếp theo ghen tuông nổi lên. Nàng đối với Tần Cung kêu lên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nhưng ngươi lời nói ta không thể tin tưởng. Bởi vì ta cùng Đông Cực Hoàng Đình có 20 năm chi ước. Đông Cực Hoàng Đình sao có thể nuốt lời. Tần Cung buông ra Vương Ngọc Quyết. Lớn tiếng kêu lên. Tần Cung buông ra tay. Vương Ngọc Quyết trong lòng đột nhiên trở nên vắng vẻ. Nàng hai tay nháy mắt ôm ở trên đầu vai. Hơi hơi cảm thụ được Tần Cung đôi tay ở chính mình trên đầu vai lưu lại độ ấm. Rồi sau đó mở miệng nói. Chí Tôn Vương. Kỳ thật. Kia chỉ là cái âm mưu. Hồng Hoang Đan Cốc cốc chủ Hàn Mộ cùng Đông Cực Hoàng Đình vài vị thế hệ trước cường giả gian một. Cái âm mưu. Lúc ấy. Nếu tiểu nghịch không chịu rời đi ngươi nói. Đông Cực Hoàng Đình sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem ngươi mạt sát. Mà Hàn Mộ vì có thể làm ngươi có thể trưởng thành lên. Không đến mức đi tìm Đông Cực Hoàng Đình liều mạng. Cho nên mới sẽ như vậy. Kia 20 năm chi ước nói dối. Từ tiểu nghịch muội muội bán ra Hồng Hoang Cốc bước đầu tiên khởi. Cũng đã không tồn tại. Ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Vương Ngọc Quyết nói ra tình hình thực tế. Vốn dĩ, ở nàng trong kế hoạch. Chuyện này căn bản không ở hôm nay nói chuyện chi liệt. Nhưng nhìn đến Tần Cung bị thương bộ dáng. Vương Ngọc Quyết tâm hảo đau đau quá. Cho nên mới nhịn không được nói ra. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hàn lão là sẽ không gạt ta. Tần Cung như tao ngũ lôi oanh đỉnh. Nháy mắt thiên phảng phất đều phải sập xuống. Hắn lẩm bẩm tự nói. Hy vọng này chỉ là một giấc mộng. Chí Tôn Vương. Ngươi không cần xúc động. Ngươi còn có thù lớn chưa trả. Nếu ngươi xúc động cùng Đông Cực Hoàng Đình là địch nói. Này hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Lại nói. Lấy ngươi hiện giờ ở trên đại lục địa vị cùng thân phận. Làm sao sầu tìm không thấy ngươi hồng nhan chi kỷ đâu. Từ bỏ đi. Có lẽ, ta có thể thế nghịch muội muội cấp. Cho ngươi nên được bồi thường. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.